Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 148, đào bộ lạc nhập hỏa đô. Chương 148, đào bộ lạc nhập hỏa đô. Đào bộ lạc khi tiến vào mùa đông trước đó đuổi tới. Khi bọn hắn xa xa trông thấy hỏa đô thời điểm, nhịn không được phát ra hưng phấn reo hò. Một đường từ Tây Nam hướng Bắc tìm tới đệ ngũ huyền mệnh danh Hắc Hà. Dọc theo nước sông hướng Đông đến Thổ Linh Bộ phạm vi lãnh địa bên trong bị Trùy Tử Vu phát hiện. Tại Trùy Bộ Lạc hơi chút tu chỉnh lần nữa xuôi Nam. Túi dạo qua một vòng, đào bộ lạc cực độ mỏi mệt. Quá nhiều già yếu không chịu được trên đường sóc này mà chết đi. Nhưng bọn hắn vẫn là đi đến điểm kết thúc. Khi xuất phát hơn 5.000 người, đến hỏa bộ lạc chỉ có hơn 4.000, trên đường trọn vẹn hao tổn hơn 1.000 người. Đào bộ lạc Vu tâm tình có chút nặng nề, hắn thậm chí hoài nghi quyết định của mình chính xác hay không. Nhưng khi hắn nhìn thấy hỏa bộ lạc người trong liên minh tại Bát Đại Vu dẫn đầu lần, mang theo canh thịt, trượt tuyết đi tới thời điểm, trên mặt của hắn vẫn là lộ ra hữu hảo tiếu dung. Vất vả, đào bộ lạc Vu, còn có đào bộ lạc các dũng sĩ. Bát Đại Vu tự mình đưa lên canh nóng đặt ở đào bộ lạc Vu trên tay. Trong mắt của hắn tràn đầy chân thành kính ý, dám ở dạng này thời tiết mang theo bộ lạc sóc này. Dũng cảm là bộ lạc khai sáng tốt hơn tương lai, đều là dũng cảm người. Đối dạng này người, Bát Đại Vu từ trước đến nay tôn trọng. Cảm tạ hỏa bộ lạc Vu, hy vọng chúng ta ở chỗ này có một cái tương lai tốt đẹp. Đào bộ lạc Vu đáp lại Bát Đại Vu, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía hỏa đô trung ương dựng thẳng lên tới khổng lồ tế đàn. Còn có trong gió tuyết mơ hồ có thể thấy được trên tế đài thân ảnh to lớn. Hỏa đô đang đợi đào đồ đang đến, hỏa lạc liên minh cũng đang đợi đào bộ lạc gia nhập. Bát Đại Vu nhiệt tình mời đào bộ lạc Vu tiến vào hỏa bộ lạc, đồng thời để các chiến sĩ giúp đào bộ lạc Vu nâng lên không nhiều hành lý cùng lương thực. Đây là đào bộ lạc chuẩn bị phòng ở, dựa theo yêu cầu của các ngươi, chỉ là thành lập hình thức ban đầu. Bát Đại Vu đào bộ lạc Vu cũng không thể hoàn toàn nghe rõ, bởi vì từ khi hỏa bộ lạc văn tự sau khi xuất hiện, ngôn ngữ cũng theo đó phong phú, rất phát hơn âm đều là về sau bổ sung trên. Đào bộ lạc Vu nghe không hiểu, nhưng là nửa nghe nửa đoán. Hắn vẫn có thể minh bạch Bát Đại Vu ý tứ. Thuận Bát Đại Vu ngón tay phương hướng, nhìn thấy hỏa đô phương Bắc bên này một mảnh nửa thành hình phòng ốc. Đây là vì bọn hắn chuẩn bị. Cảm tạ hỏa bộ lạc liên minh nhiệt tình, nhìn thấy phòng ở, đào bộ lạc Vu an lòng ổn rất nhiều. Bát Đại Vu mang theo chúng Vu ôm lấy đào bộ lạc Vu đi hướng hỏa đô trung ương. Đào đồ đằng cũng bị cung kính mang theo tới. Rất nhanh bọn hắn liền đến đồ đằng lửa phía trước. Oanh, oanh, oanh, bá hạ có chút khí thế từ trên tế đài từng bước một đi tới. Theo tuế nguyệt trôi qua, hắn thân thể trở nên càng phát ra khổng lồ. Khí thế cũng càng phát ra trầm ổn, hắn phảng phất vượt qua mới sinh kỳ, mấy năm này thân thể trưởng thành vượt xa trước đó vô số năm. Đây chính là bá hạ sao? Nhìn qua từ trên tế đài đi xuống quái vật khổng lồ, đào bộ lạc Vu có chút kích động mà hỏi. Đúng vậy, đây là bá hạ đại nhân, Lang Vu tại một bên giải thích, làm chúng Vu bên trong sùng bái nhất lực lượng Vu. Lang Vu đối bá hạ tôn trọng viễn siêu tại cái khác Vu. Cũng là từ hắn đề nghị tại bá hạ xưng hô hạ tăng thêm đại nhân hai chữ. Dựa theo chữ giản thể bên trong đại nhân giải thích, là đối thân phận tôn quý người xưng hô. Mà hắn thấy, bá hạ vô luận là thực lực bản thân, vẫn là làm hỏa đồ đằng tọa kỵ, đều đầy đủ tôn quý. Chúng ta có thể đem bá hạ đại nhân thân hình làm thành đầu gốm sao? Cái này thật sự là quá rung động. Đào bộ lạc Vu có chút kích động nói. Ngạch, Bát Đại Vu cùng Lang Vu liếc nhau, mặc dù không biết rõ đồ gốm là cái gì, nhưng cử động như vậy bọn hắn khó thực hiện chủ. Ngươi có thể cùng Bá Hạ đại nhân câu thông một chút. Dưới đại đa số tình huống, hắn hay là vô cùng thông tình đạt lý. Âm Vu mở miệng là hai cái vu giải vây. Gốm Vu nhìn qua ba cái vu có chút hài hòa cùng hắn giao lưu. Hắn đối hỏa bộ lạc bên trong chúng vu ở chung ngược lại là rất là tò mò. Nhưng hắn cũng biết lúc này không phải hỏi thăm chuyện này thời điểm. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đồ đằng giao lưu khâu. Chúng vu cần yên tĩnh chờ đợi. Hoan nghênh ngươi, đường xa mà đến khách nhân. Hy vọng hỏa bộ lạc nhiệt tình có thể quét tới trên người ngươi mỏi mệt. Không đợi Bá Hạ đi xuống. Tế đàn, đệ ngũ huyền liền trước tiên mở miệng. Dùng nhiệt tình ngữ khí cùng đào đồ đằng giao lưu. Hắn đã nhìn ra, cái kia từ bốn vị đào bộ lạc chiến sĩ dùng gỗ dơ lên. Có bóng loáng bề ngoài giống như là một cái nở rộ hoa sen đồ gốm liền là đào đồ đằng thân thể. Đồng thời hắn cũng là một cái minh đồ đằng, tôn kính hỏa đồ đằng. Ta đại biểu bộ lạc của ta cảm tạ nhiệt tình của các ngươi. Đào đồ đằng thanh âm vô cùng nhu hòa, mang theo rõ ràng nữ tính đặc thù. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn mời ngươi tiến vào bát quái không gian giao lưu. Trong liên minh rất nhiều đồ đằng đều ở nơi này. Đệ ngũ huyền trực tiếp phát ra mời, đồng thời không có cho đào đồ đằng quá nhiều lựa chọn. Đào đồ đằng trầm mặc một chút, giờ khắc này không có cái nào đồ đằng biết tâm tư của nàng. Nhật Nguyệt mấy cái đồ đằng đều nhìn về phía đệ ngũ huyền. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, cũng không thể từ phía trên nhìn ra càng nhiều cảm xúc. Được, thanh âm êm ái vang lên, đệ ngũ huyền trên mặt mới tạm thả tiếu dung. Xin cho ta vì ngươi mở ra cửa lớn. Đệ ngũ huyền có chút đưa tay, nồng vụ lập tức từ Bá Hạ trên lưng lan tràn xuống dưới, hình thành chúng diệu chi môn, bao phủ tại đào đồ đằng trên thân. Biến hóa như thế để đào bộ lạc vu giật mình, mà đào bộ lạc chiến sĩ càng là cảnh giác sờ về phía bên hông thạch đao. Đây là hỏa đồ đằng tại mời đào đồ đằng, là thân mật. Các người có thể nhìn đào đồ đằng cũng không có biểu thị bất mãn. Bát Đại Vu lập tức mở miệng dài. Thích, không hy vọng hiểu lầm kích thích mâu thuẫn. Đào bộ lạc vu cũng ý thức được điểm này. Hắn phất tay trấn an một chút các chiến sĩ cảm xúc. Sau đó hướng về mình đồ đằng khom người. Vĩ đại đồ đằng, đây là ý nguyện của ngài sao? Đào đồ đằng cánh sen trên thân thể tạm thả ra màu hồng đào quang mang. Sau đó quang mang bí ẩn tại hoa sen bên trong. Nhìn thấy một màn này, đào bộ lạc chiến sĩ đều buông ra thạch đao nắm tay. Cũng đối bên người hỏa bộ lạc đồng dạng có chút khẩn trương, hỏa bộ lạc chiến sĩ lộ ra một lời xin. Lỗi ý mỉm cười, ngươi có thể trực tiếp đi ra đồ đằng. Đây là thế giới của ta. Đồ đằng linh có thể tự do hoạt động. Đệ ngũ huyền thanh âm từ trong sương mù dày đặc truyền hướng. Đào đồ đằng, thanh âm tầng tầng lớp lớp, có chút hùng vĩ. Một đóa hoa sen chậm rãi từ hình hoa sen trạng từ đất thó bóp chế mà thành đồ đằng trong đá bay ra. Đây chính là nàng hình thái. Thật sự là thế giới thần kỳ. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể cung cấp đồ đằng linh sinh tồn không gian. Đào đồ đằng nói, linh thể thuận nồng vụ đường hành lang bay về phía bát quái không gian bên trong. Trong mắt của nàng, đây là một cái tràn ngập đen trắng nồng vụ thế giới. Chậm chạp lại cẩn thận hướng về phía trước phiêu đãng. Khi nàng cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng thời điểm, bị mình nhìn thấy cảnh tượng chấn kinh. Kia là một cái to lớn không gian. Không gian như là hỏa đô đồng dạng phòng ốc dày đặc. Nhưng cùng bên ngoài đơn điệu phòng ốc khác biệt. Nơi này phòng ốc bộ dáng vô cùng nhiều. Mà nhất làm cho hắn hoa mắt. Thuộc về một chút chỗ rẽ chỗ loại kia đột ngột từ mặt đất mọc lên con đường. Bọn chúng trên không trung giao nhau cùng một chỗ. Phảng phất tại kích động cánh hồ điệp đồng dạng sức tưởng tượng. quá đẹp, Đào Đồ Đằng tán thưởng một tiếng. Ánh mắt hướng lên, thấy được cái này khu kiến trúc trung ương cao nhất tế đàn. Kia tế đàn cùng phía ngoài có chút giống nhau. Khác biệt chính là nó chừng bên ngoài 9 cái tế đàn trồng chất cao như vậy. Từ dưới đất một chút xíu nhổ lên cao. Cuối cùng cao vút trong mây. Ở trên đám mây tế đàn đỉnh, đứng vững mấy cái đồ đằng. Bọn hắn đều là nhân loại hình thái. Đồng thời mặc các loại khác biệt khoản hình. Gia thú, hoan nghênh đi vào bát quái không gian. Đường xa mà đến Đào Đồ Đằng. Đệ Ngũ Huyền mở miệng. Có chút cúi đầu, đồng thời tay phải hướng về phía trước dẫn dắt, một đạo mây cầu từ dưới chân của mình lan tràn mà ra. Thẳng đến Đào Đồ Đằng trước mặt, cảm tạ ngươi, Hỏa Hồ Đằng, thông qua thanh âm, nàng có thể phán đoán cái này thoạt nhìn như là tráng niên tộc nhân đồng dạng bộ dáng người liền là. Hỏa Hồ Đằng, hắn có một đôi dài nhỏ con mắt, làn da không giống tộc nhân như vậy thô ráp. Trên người thể mao cũng rất ít, tóc là ngắn, trên người da thú phi thường mỏng, một thể mà xuống, nhan sắc là phi thường sạch sẽ màu trắng. Khách khí, đi lên nói chuyện đi. Đệ Ngũ Huyền lần nữa phát ra mời, đồng thời yên tĩnh chờ đợi Đào Đồ Đằng dọc theo mây cầu thổi qua tới. Nếu như thuận tiện, ngươi có thể biến thành hình người, cứ như vậy thuận tiện chúng ta giao lưu. Đệ Ngũ Huyền vừa cười vừa nói, chờ một lát, Đào Đồ Đằng nói, thân thể bắt đầu tan rã, chậm rãi biến thành nhân loại hình thái, nhưng nàng hẳn là tham khảo mình bộ lạc người nguyên thủy biến hóa, cho nên vô cùng thô cuồng, đợi nàng biến hóa hoàn thành, tựa như đối với mình hình thái rất là bất mãn, ánh mắt rơi trên người Nguyệt Đồ Đằng. Tham chiếu lấy dáng dấp của nàng làm một chút sửa chữa. Bởi vì là tham chiếu Nguyệt Đồ Đằng sửa chữa bộ dáng, cho nên nàng ngũ quan cùng Đệ Ngũ Huyền cũng có chút giống nhau. Chỉ là càng thêm tiểu xảo mượt mà. Đệ Ngũ Huyền tay phải duỗi ra, nồng vụ bao khỏa tại trần trụi Đào Đồ Đằng trên thân thể. Khi hắn thu về bàn tay thời điểm, duỗi ra màu hồng phấn viền ren váy dài bọc tại Đào Đồ Đằng trên thân. Thật xinh đẹp, Đào Đồ Đằng hưng phấn dạo qua một vòng nói. Nguyệt Đồ Đằng nhếch miệng, biểu thị đối Đào Đồ Đằng bất mãn. Đây là Nhật Đồ Đằng, Nguyệt Đồ Đằng, Ngưu Đồ Đằng, Hùng Lộc Đồ Đằng cùng Trùy Đồ Đằng. Đều là Minh Đồ Đằng cảnh giới, cũng đều là Hỏa Đồ Đằng trong liên minh một viên. Đệ Ngũ Huyền lại vì nàng giới thiệu một đám đồ đằng, sau đó tay phải vung lên, trước mặt mọi người nồng vụ tản ra, xuất hiện phía ngoài tràng cảnh. Nơi này là địa phương nào? Đào Đồ Đằng tò mò nhìn bên ngoài hỏi. Bát quái không gian là ta tấn cấp Minh Đồ Đằng thời điểm cùng 8 cái đồ đằng trụ cùng một chỗ sáng tạo không gian. Đệ Ngũ Huyền vừa nói vừa để 8 cái đồ đằng trụ hiển lộ một chút. Sau đó lại để cho bọn hắn biến mất. Cây đại thụ kia là cái gì? Cho dù chỉ là trong nháy mắt, Đào Đồ Đằng cũng chú ý tới 8 cái đồ đằng trụ quay chung quanh to lớn cây cối. Đây là một cái rất dài cố sự. Có thời gian chúng ta từ từ nói. Phía ngoài vu còn đang chờ chúng ta tỏ thái độ. Trước nhóm lửa đồ đằng lửa đi. Đệ Ngũ Huyền mỉm cười chuyển đổi chủ đề, chỉ vào bên ngoài nói, được rồi, ta đem đồ đằng hỏa thụ lập ở đâu? Đào Đồ Đằng hỏi, quay chung quanh tại hỏa bộ lạc đồ đằng lửa bên cạnh liền có thể. Ngươi hạ xuống đồ đằng lửa, ta sửa chữa pháp điển. Đệ Ngũ Huyền nói, không chế đồ đằng lửa bao khỏa trên quảng trường pháp điển. Ở phía trên minh khắc một cái hình hoa sen trạng đồ đằng đánh dấu. Đại biểu cho Đào Đồ Đằng cùng Đào Bộ Lạc. Đó chính là Hỏa Bộ Lạc Liên Minh Pháp Điển sao? Ta đang trên đường tới nghe Hỏa Bộ Lạc người đề cập qua. Bọn hắn đều cực kỳ buồn rầu phía trên văn tự. Đào Đồ Đằng hạ xuống mình màu hồng phấn đồ đằng lửa. Đồng thời đối phía dưới Pháp Điển nói. Tri thức cải biến vận mệnh. Bọn hắn chỉ là có chút cự tuyệt tri thức mà thôi. Đệ Ngũ Huyền hơi cười nói một câu đào đồ đằng. Không phải rất rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.